Sau khi hoạt động săn bắn kết thúc vẫn chưa rời khỏi Đông Lâm Đại Lục sao? Copy nội dung từ truyện 88, cách chương.